Một cô gái nhỏ mang theo một túi lớn đi lên từ lầu 1 cũng không gọi tới người giúp một tay. Về sau nữa, chính là lúc anh cùng ba đi tìm em. Thẩm Tự Trước nâng ánh mắt lên, nhìn dãy núi xa xa. Anh không vui lòng đồng ý, nhưng cũng không phải là hết sức chống cự. Có lẽ nhìn thấy em cậy mạnh, cho nên không nhịn được, muốn giúp một tay. Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái bằng tuổi em, gần như chưa từng trải qua sóng gió hoặc gặp phải thất bại to lớn, đơn giản chỉ là gây gổ với bạn thân hoặc chia tay bạn trai. Trong lòng Đàm Như Ý lộ vẻ xúc động. Anh Thẩm, hãy nghe anh nói hết. Thẩm Tự Trước tiếp tục đi về phía trước. Anh mang giày ra, dẫm lên đá vụn phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ. Sống 28 năm trên đời, anh đều trải qua những ngày hết sức nhạt nhẽo, trừ chuyện cha mẹ ly hôn thì cũng chưa từng trải qua sóng gió một lần nào. Tất cả mong muốn, chỉ cần anh nguyện ý thì có thể cố gắng đạt được. Bất kể trường học cấp 3 tốt nhất Sùng Thanh, chuyên ngành anh yêu thích nhất hay là trường học mà anh học, giống như chuyển động quán thính, nhất định phải xuất hiện một ngoại lực mới có thể đánh vỡ trạng thái này. Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn Đàm Như Ý. Em chính là ngoại lực này. Gương mặt Đàm Như Ý nóng lên, cúi thấp đầu đá những cục đá dưới chân. Từ khi bắt đầu biết chuyện, anh ở bên cạnh ông bà nội. Tính tình của ông nội không được tốt, ngày thường hay xảy ra va chạm. Mỗi lần ở Mỹ xong, ông nội đều sẽ gọt một quả táo lớn, ăn nói khép nép đi theo bà nội anh nói xin lỗi. Hai người nâng đỡ lẫn nhau hơn nửa thế kỷ, nuôi dưỡng ba đứa con, ngày lễ ngày Tết cả nhà đoàn tụ, cũng gọi là con cháu cả sành đường. Thẩm Tự Trương dừng bước lại nhìn Đàm Như Ý, ánh mắt sáng quắc. Anh nói rồi, có rất nhiều việc ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ. Nếu như nghĩ rõ anh sẽ nói cho em biết. Trước mắt anh khẳng định hết sức rõ ràng là anh thích cuộc sống như vậy. Mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em, về nhà có thể ăn được món ăn do chính tay em làm, vì em chia sẻ bớt phần rửa chén. Lúc xem truyền hình, bên cạnh có người có thể nói chuyện phiếm. Nếu như em bằng lòng chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa, anh hy vọng tương lai có thể sinh một hoặc hai đứa bé của chúng ta, nuôi dưỡng bọn chúng lớn khôn. Chúng ta sẽ dần dần già đi, giống như ông bà nội anh vậy. Mỗi một câu anh nói ra, lỗ mũi Đàm Như Ý lại chua xót một phần, trong lòng ngũ vị tạp trần, sóng nước cuồn cuộn, không biết là ngọt ngào hay khó chịu nhiều hơn. Đến cuối cùng, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt bóng loáng, cô đưa tay lau một cái, dùng sức khụt khịt mũi, muốn nói cái gì đó, nhưng há miệng lại không phát ra được một tiếng, trong cổ họng giống như đang bị một nắm vải bông chặn lại. Vậy mà cuối cùng, nước mắt cũng không ngừng lại được, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, che miệng lại thật chặt. Bình thường Thẩm Tự Trước nói chuyện rất đơn giản, thế nhưng lúc này lại nói chuyện văn chương như vậy. Đàm Như Ý cô có tài đức gì mà có thể khiến anh lo lắng đến như vậy chứ? Thẩm Tự Trước lấy tay cô xuống, tiện thể ôm vào trong lồng ngực mình. Một cái tay khác đặt sau lưng cô nhẹ nhàng, vuốt ve giống như an ủi. Đừng khóc, em vừa khóc là anh biết Phong phải làm thế nào. Anh không biết ăn nói những lời này chỉ muốn cho em biết, mặc kệ có đăng ký kết hôn hay không, thì em vẫn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Về điểm này thì ai cũng không thể thay đổi được. Đàm Nhĩ lại càng khóc lớn tiếng hơn, thút tha thút thít nói. Ai nói anh không biết nói chuyện, rõ ràng là quá biết nói chuyện. Thẩm Tự Trước cười lên, bàn tay vuốt tóc mềm mại của cô. Chuyện của ba anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng. Ngộ nhỡ ông ta vẫn không chịu trả cho em, thì anh có thể tìm cách tách riêng cho em khỏi sổ hộ khẩu. Đàm Như Ý không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Cho nên, bà Thẩm, đừng khóc nữa, anh không mang theo quần áo tới đây, chỉ có một bộ trên người này thôi. Cuối cùng Đàm Như Ý cũng bật cười hì hì. Thẩm Tự Trước móc bịch khăn giấy ra, rút mấy tờ đưa cho Đàm Như Ý. Đàm Như Ý nhận lấy, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác lau nước mũi. Thẩm Tự Trước kéo cô đến bờ sông ngồi xổm xuống, bốc nước sông tỉ mỉ rửa sạch bàn tay dính nước mắt của cô. Được rồi, chúng ta trở về thôi, ông nội nhất định rất lo lắng cho em. Ông nội Đàm đứng trước cửa nhà nóng lòng chờ đợi, mỗi khi có người đi mang qua đều muốn dướn cổ lên nhìn, không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tự Trước và Đàm Như Ý sóng vai đi về. Cuối cùng tảng đá trong lòng ông cũng rơi xuống, vội vàng đi tới, tuy trách cứ nhưng đa phần là lo lắng. Đứa nhỏ Như Ý này, xảy ra chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà, sao lại trốn đi, im hơi lặng tiếng như vậy? Đàm Như Ý vội vàng xin lỗi. Con xin lỗi ông nội, đã khiến người bận lòng rồi. Cô mới vừa khóc nên giọng nói có chút ồm ồm. Ông nội Đàm bật đèn cầu thang ra, ba người cùng lên lầu. Đồ ăn thừa nguội lạnh đã ăn từ trưa, còn để trên bàn không nhúc nhích. Đàm Như Ý vội hỏi. Ông nội, ông ăn cơm chưa? Có ăn bát cháo rồi. Con đi nấu cho ông tô mì. Ông nội Đàm vội vàng khoát tay. Đừng để ý đến ông, con và Tiểu Thẩm ăn chưa?